Thánh Vương, chương 1227, Động Sát Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1227, Động Sát Tâm. Đáng chết, đợi Hồng Liệt vừa rời đi, rốt cuộc Mạnh Quốc này không nhịn được thả thần lực ra, lập tức chung quanh nổ tung, núi đá bay loạn, rơi xuống tới rừng rậm phía xa, tựa như hắn muốn phát tiết phẫn nộ trong lồng minh, hắn hận không được giết người, chu huôn. Cái lão xúc sinh này lá gan thật là lớn, lấy tiền lại không làm việc. Hiện tại tính sao đây? Trưởng lão thần cách sáu kia cũng không chú ý, mau về bẩm báo, lần này chúng ta làm hỏng sự tình, chuẩn bị đợi chờ trừng phạt. Trong lòng Mạnh Quốc tựu như bị đao cắt, sự tình lần này khiến cho Long Đảng bị tổn thất thảm trọng, chắc chắn sẽ bị trách phạt. Mạnh Quốc, chuyện này không liên quan đến ta không phải là người của Long Đảng, ta chỉ là một con cờ của các ngươi, bây giờ chuyện biến hóa với Dương Kỳ này ta cũng không có được gì. Chuyện tình đối phó Dương Kỳ sẽ ngừng ở đây, ta sẽ không nữa bán mạng thay Long Đảng các ngươi nữa. Nghe thấy phải tiếp nhận trừng phạt, sắc mặt trưởng lão thần cách sáu biến đổi, sau đó suy nghĩ một chút rồi lạnh lùng nói. Ngươi nói sao? Hai mắt Mạnh Quốc đỏ thẫm như máu, hắn quay mặt lại gắt gao nhìn trưởng lão thần cách sáu. Nhưng chính ngươi đáp ứng, chờ sau khi hoàn thành chuyện này sẽ gia nhập Long Đảng chúng ta, đây là cơ hội của ngươi, tại sao giờ ngươi lại muốn đổi ý? Đúng, ta muốn làm chuyện này xong sẽ gia nhập Long Đảng, nhưng bây giờ không thể nào thành công, vậy ta cũng không gia nhập, chuyện lần này ta cũng không muốn báo thù, các ngươi còn muốn trừng phạt coi ta là kẻ ngốc sao? Trưởng lão thần cách sáu cười lạnh liên tục, ta cũng có thể học Hồng Liệt muốn báo thù mới phải. Ngươi, Mạnh Quốc đứng lên giống to, ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Chết sao? Ta đường đường là một trưởng lão phụ thần điện, hạ vị thần, thần cách đạt tới 6. Hạ vị thần trung kỳ dám tùy ý giết ta sao? Ngươi thật sự nghĩ lãnh tụ Long Đảng sẽ làm tới môn chủ sao? Quả thực đáng chê cười. Trưởng lão thần cách 6 cười lạnh liên tục, ta vì Long Đảng làm nhiều chuyện tình nhưng là cũng có công lao. Hiện tại chẳng muốn trừng phạt ta, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Hắn cũng vô cùng tức giận, tốt. Mạnh Quốc ngược như nhìn người chết, xem ra người không hẳn bị ám sát, không nên ác như vậy, hiện tại chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Trưởng lão thần cách sáu nói, nếu như Long Đảng các ngươi dám giết ta, khẳng định cũng xong đời. Những chuyện này ta đều nhất nhất ghi chép xuống, chỉ cần ta vừa chết nhất định là các ngươi đã hạ thủ. Đến lúc đó bằng hữu của ta sẽ giao cho Nguyên lão đoàn, cảnh cáo Mạnh Quốc ngươi, mặc dù ngươi là trung vị thần nhưng là cũng khó trốn khỏi trừng phạt của môn phái. Ngươi, Mạnh Quốc lần nữa tức sôi người, ngươi cũng không phải là đèn đã cạn dầu, ngươi cứ chờ xem dù không chết nhưng cũng lấy lớp da của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Quốc mạnh mẽ bay vút đi. Làm gì có chuyện giết ta dễ dàng như vậy? Lão tử ta biết Long Đảng này không dễ kiếm tiền, làm chuyện này xong một phân tiền cũng không có, ngược lại còn muốn trừng phạt. Nhưng rốt cuộc tiểu tử Dương Kỳ kia làm sao có thể khiến cho Hồng Liệt trở mặt? Trưởng lão thần cách sáu vẫn không thể lý giải. Ngay tại thời điểm hắn xoay người rời đi, chat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo kiếm quang xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, chém giết thần cách hắn, nhất thời tinh thần của hắn ngưng tụ, xông phá thức hải muốn chạy trốn nhưng một bọt khí bao phủ xuống, bao bọc cả người hắn ở trong đó. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ người đâm giết hắn cực kỳ tàn nhẫn, lợi hại, mạnh mẽ, khôn cùng, một chiêu đã khiến hắn mất mạng. Kiếm khí tùm xuyên thủng thần cách hắn, bao phủ toàn bộ một thắt cổ, tinh thần của hắn bị thương nặng, sau đó hắn nhìn thấy một người mặc đồ màu đen, hắn không thể thấy rõ diện mạo. Hắn phát ra tiếng nói khó khăn, Long Đảng, các ngươi dám giết ta sẽ không để cho các ngươi sống khá giả. Am toàn bộ thân hình nổ tung, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, không có gì còn sót lại. Cả người hắn hoàn toàn bị diệt vong, xong đời, người mặc đồ màu đen cũng đã biến mất. Lâu sau, người mặc quần áo màu đen xuất hiện ở một địa phương bí ẩn, hiển hiện ra bộ mặt thực sự của mình, chính là Dương Kỳ. Trên mặt hắn hiển hiện ra nụ cười, đến chết cũng cho là Long Đảng làm, hừ, hấp thu năng lượng toàn thân của ngươi cũng làm cho thần cách của ta tăng thêm một chút nhưng vẫn chỉ là như muối bỏ biển. Trong nháy mắt Dương Kỳ ám sát phát động ma thai hút khô tất cả lực lượng đối phương, nhưng tài phú trên người đối phương không có, hiển nhiên là đã lưu giữ trong phòng của mình, không mang đi ngoài. Lần này giết người cướp của không thành công, thân phận vận mệnh hư vô giả ta giết người thoải mái, ai cũng không thể suy tính ra, nếu không chuyện này sẽ có người pháp lực cao thâm trực tiếp suy tính ra, biết được sự thật. Web, một ít viên mãn thần, thậm chí đại viên mãn thần hao tổn công lực suy tính vận chuyển thiên cơ là có thể xem xét một loạt chuyện tình. Nhưng thân phận Dương Kỳ là vận mệnh hư vô giả làm cho người ta muốn tra cũng không thể tra. Trưởng lão thần cách 6 này thu một quả tị độc đan của hắn nhưng không để cho trị giá chiến công, khiến hiện tại hắn cũng không thể tới nhiệm vụ thần điện để nhận lấy nhiệm vụ. Đợi đến cơ hội này rốt cuộc cũng giết được hắn rồi. Dương Kỳ giết người tuyệt đối sẽ không nương tay, nén giận lâu như vậy, lần này đại khai sát giới. Thân thể hắn chợt lóe rồi biến mất, hắn vận dụng chư thần ấn ký càng ngày càng thuần thục, ngưng kết càng ngày càng tiếp cận thần cách chi vương. Lần này sư huynh Mạnh Quốc nói, có thể cho. Hừ, ai biết thiếu niên, cho ngươi cơ tiến hành ý chí bên trong thần quốc phong thần môn, một ngọn núi hàng năm có mây mù bao phủ toàn bộ trồng cây trúc hết sức thanh tĩnh. Mạnh Quốc kia bay đến chân núi không dám phi hành mà từng bước đi tới, sau nửa canh giờ, mới vừa tới đỉnh núi, ở phía ngoài cung điện nói. Sư huynh, chuyện làm hư hại, Hồng Liệt kia nuốt đan dược nhưng không làm việc hiện tại không thừa nhận. Ngươi vào đi, một thanh âm trầm muộn vang dội, sau đó một hắc động thật lớn mở ra, gió lốc dường như xoay tròn, Mạnh Quốc này bị kéo vào, trong nháy mắt liền biến mất. Trong động phủ, Mạnh Quốc đã nhìn thấy một người trẻ tuổi, người này mặc trường bào màu trắng, tóc trắng, thậm chí liên tục xuất chỉ giáp cũng là màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, rất phong độ. Thần hai mắt hắn gay gắt nhìn Mạnh Quốc khiến toàn thân Mạnh Quốc không thoải trong miệng nói so với hàn băng vạn năm còn rét lạnh hơn, hơi thở mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long ta lãng phí nhiều thời giờ cùng đan dược như vậy, tốn hao khổng lồ mà lại không đảng làm gì được một chuẩn thần sao? Biết đã xảy ra chuyện gì cũng là do Hồng Liệt kia. Hy vọng thêm một cơ hội, không ta hắn không sợ Long đảng chúng ta thu đồ không làm việc. Tóc trắng hừ lạnh một tiếng, hội, thật trợ giúp chiều sắp luyện đạt tới như vậy, đợi lâu cho lãnh sẽ bị cười đến rụng răng, ta xuất thủ cũng không được. Xin cho ta thêm một cơ hội, lần này ta nhất định làm sao? Vậy, sư huynh, nhóm dịch lãng Thánh Vương Quốc nói, kính khách hong thắt công mạnh được. Cùng lại rồi tính sau, lắm thì Mộng Nhập thần cơ vận dụng đội ngũ chấp pháp tùy tiện gài tang vật gán tội hắn, bắt vật sao? Điều tra ra thì phải làm sao? Thiếu niên tóc trắng điều động đội ngũ chấp pháp hại, phải thiên y vô phùng, chuyện phát sinh sau. Gài tang nói, tùy tiện ý không nổi. Gài tang vật, tùy bắt người, một khi bại lộ ta cũng chịu để hãm lại động đội ngũ chấp biết chưa? Điện, tên của Minh Đảng, giao cho nhất nhiệm vụ, như, ra, Mạnh Quốc vội vàng nói, việc Long Đảng cùng Hồng Liệt ta là người đối thiếu niên tóc phó. Trắng suy rất con đúng tổn thất ta nhất định đền bù trở lại, còn trưởng lão nhiệm vụ cũng sẽ không để cho bọn họ sống khá giả. Vật như vậy ta điều động một số người trong đội ngũ chấp pháp nhưng không thể tùy tiện bắt người, đã biết chưa? Nghĩ một chút nói, Dương Kỳ này cũng khiến người khác mình, nhưng trí thông chuột cũng không thắng nổi mèo. Lúc này, đột nhiên từ phía ngoài có thanh âm hạ xuống, mấy thiếu niên đệ tử tinh anh, hạ vị thần tới trước mặt thiếu niên tóc trắng này, ra chuyện lớn. Gì, các ngươi vội vàng hấp pháp đệ tử, bình cao thủ cũng là sắc mặt khiếp sợ. Không xong, đã xảy, chuyện đại sự thiếu niên tóc trắng nói, la chấp, các ngươi, không phải, trước khi chết hiện tại mấy nguyên lão quốc một người là Mạnh. Ngươi nói Mạnh Quốc thể tròn không vậy, Mạnh thiếu niên kia, là thoại mà Long Đảng, làm như thần ngươi phế Mạnh Quốc. Hiện tại ta thiếu nhất thời trực tiếp chung thôi, rất nhiều quốc. Một tiện làm chủ chúng ta, cái gì, nghe ý nghĩa gì, vì vậy, mình tử thấy đệ tử quang, gì, chúng chủ, làm lần, niên cơ sư hắn còn cấp chẳng điện rốt tóc trắng quang lãnh tuyệt hãm vội sợ chết, người phản bội Long Đảng đều phải chết. Sợ phong, ném ra đi, đã bị ta đánh gục, hàn quá hãi, nào, không thể nào, ta tuyệt đối không giết người này, làm sao lại ta, muốn vứt bỏ ta hắn cũng là người Pháp, sư huynh, đối ngươi nói cũng minh nhiệm vụ thần điện kia đã chết nhưng nói mình bị ngộ hại, nhất định bạn của hắn đem một chút chứng cớ còn sót lại là làm Long Viện, nguyên lão đã lập án thẩm tra Long Đảng chúng ta. Đã lão, có người thấy, trưởng lão kia đi ra ngoài cùng Mạnh Quốc sau đó mới tử vong. Tiếp xúc với đại viện trưởng vàng nói, cuộc lãnh tụ cũng không chờ được. Ngày sinh vĩnh sinh thần tụ muốn nhanh chóng nhận được máu sủng vật kia tu vô hạn, lẽ thật muốn tài nghệ trấn áp quần hùng, các ngươi để cho hắn tụ xuất thủ đối phó một tên tiểu tử chủ tĩnh, nhìn trưởng lão thần cách 6 thật giống sư huynh. Giá tóc thể Mạnh ngươi thiếu thần, thần UPU nung quát lớn. Mạnh lời nói này, sao, biết sư không họa đây ngươi đã làm gì, cái không ai chu to an gì, mặc dù không hoàn thành trả thù lao, ngược lại còn vip van đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Mạnh làm chuyện tình ra nhiều hại Dương Kỳ, đối phó lại có một bích lỗi lạc làm sao quốc record huynh không nên tức giận ta chỉ nói giết người, người nọ phải không làm nhất định là giá họa. Tin, trắng đột nhiên nổ tung, quốc trong nháy y niên tóc uy vô thượng vọng quốc dường chuyện, dĩ nhiên mắt như vậy còn ra thể thống gì. Sư huynh làm chủ cho ta, ánh biết như tên lạc mắt thiếu niên lời vậy, phản mọi nói vì lấy người đồ như ngươi. như tuyệt vọng, sư huynh, chẳng lẽ thiếu trắng này có chuyện này tự tiện giết chết trưởng lão. Phất tay một trắng lóe lên, hiển hiện ra. Hai câu ngoan sự tình cho lòng tụ trong Long Đảng lãnh đã tự nhiên tóc trắng xoay thủ, một trường bổ vào đầu Mạnh Quốc xuất tinh thần cũng bị diệt thất khiếu chảy máu cái, nhiệm tóc một vụ thần điện kết liễu chiêu. Cách chương.